Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, miệng lưỡi dẻo quẹo chủ quán. Trên chỗ bán hàng đồ, vật tuy nhiên chủng loại đa dạng, nhưng đều là thể tích không lớn đồ, vật. Tiêu Nhiên khóe mắt liếc qua từ một đoạn màu xanh biếc trên nhánh cây hơi đảo qua một chút. Cũng không có trực tiếp cầm lấy. Ngược lại là đem bên cạnh này hiện ra màu đồng xanh tiểu hương lô cho cầm trong tay tử tế suy nghĩ. Mắt thấy Tiêu Nhiên cầm lấy con kia tiểu hương lô. Trung niên kia quầy hàng lập tức đối với Tiêu Nhiên giải thích đạo. Vị bằng hữu này quả nhiên là tốt nhãn quang. Cái này tiểu hương lô thể tích tuy rằng nhỏ. Hơn nữa từ ở bề ngoài mặt cũng nhìn không ra quan hệ chỗ đặc thù. Nhưng vật này nhưng là ta từ tòa nào đó hải đảo trong di tích mặt ngẫu nhiên thu được. Lúc đó có thể nói là cửu tử nhất sinh. Đi vào chung hơn 10 người. Cuối cùng chỉ có 5 người chạy ra đến. Mà ta nhưng là ở đòi lại trên đường. May mắn phát hiện toàn bộ lư hương. Cũng mang về. Một bên Dương Tiết Linh đã tiếp cận đến. Trừng mắt trong veo mắt to chửi nhìn Tiêu Nhiên trong tay cái kia tiểu hương lô. Nửa ngày sau thực đang nhìn không ra có quan hệ chỗ bất đồng. Liền đưa mắt một lần nữa rơi ở trên chỗ bán hàng một ít đẹp đẽ phía trên tảng đá. Bất cứ lúc nào gầy đứng lên. Ân, vật này đúng là thượng cổ chi vật. Tiêu Nhiên gật đầu khẳng định nói. Lời này vừa nói ra. Ở đây mấy người từng cái trừng lớn ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Mọi người đều biết rõ. Thượng cổ di lưu hạ xuống đồ, vật. Đại bộ phận đều là bảo vật vật chiếm đa số. Nếu như vật này cũng là thượng cổ di bảo. Trung niên kia quầy hàng lão bản ánh mắt một trận cấp tốc lấp lóe. Liền muốn mở miệng nói chuyện nữa. Nhưng mà Tiêu Nhiên đã dành trước một bước mở miệng đạo. Vật này mặc dù là thượng cổ chi vật. Nhưng nó xác thực cũng là một cái tiểu hương lô a. Chủ quán nhất thời đầy mặt lúng túng. Cười gượng hai tiếng. Những người khác cũng từng cái hai mặt nhìn nhau. Cảm tình là cái này chủ quán cố ý lấy ra đến hố người khác đồ, vật. Bất quá mọi người cũng không có tính toán. Ngược lại hố lại không phải là mình. Đem tiểu hương lô thả xuống. Tiêu Nhiên ánh mắt rời xuống đến một bụi khác dường như lan hoa một dạng thực vật phía trên. Vật này bị trang ở một cái miệng chén trong chậu gỗ lớn mặt. Nhìn qua liền cùng một cây phổ thông lan hoa không khác nhau chút nào. Nhưng bên trong sinh trưởng đi ra hoa nhưng là màu xanh da trời. Đồng thời có chứa một luồng cực kỳ thanh đạm mông lung hương vị. Khiến người ta nghe không nhịn được vẫn muốn nghĩ nghe. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ. Đây cũng không phải là một cây phổ thông xem xét lan hoa. Mà là một loại cùng lan hoa cực kỳ tương tự tâm lan cỏ. Đây là một cây nắm giữ rất lớn dược dụng giá trị dược tài. Tiêu Nhiên biết rõ liền có một loại dùng để trị liệu thương thế nhất phẩm đan dược bên trong. Một mực vị thuốc chính cần phải tâm lan cỏ. Trên mặt người kia tuy nhiên mang theo vẻ lúng túng. Thế nhưng làm Tiêu Nhiên quan sát cái này cây tâm lan cỏ thời điểm. Trên mặt vẫn là mang theo lấy lòng nụ cười đối với Tiêu Nhiên giới thiệu đạo. Ngài bây giờ nhìn cái này cây là tâm lan cỏ. Người bình thường khả năng không biết rõ nó dược dụng giá trị. Nhưng ta là biết rõ một ít. Cái này tâm lan cỏ là nhất phẩm linh đan tâm lan đan tài liệu chính. Hơn nữa, số lượng cực kỳ ít ỏi. Vì lẽ đó giá trị vô cùng lớn lao. Cho dù là không đem luyện chế thành đan dược. Vẻn vẹn bày ra đang tu luyện địa phương. Cũng có thể đưa đến nâng cao tinh thần chỉ toàn khí tác dụng. Ân, lời nói này cũng không phải giả. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở cười nói. Lần này, nhìn thấy Tiêu Nhiên nói chuyện. Trung niên nam tử kia vô ý thức dừng lại. Ánh mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên tay không tiếp tục nói quan hệ. Một bên Dương Dân mọi người. Cũng là không nhịn được quay đầu sang. Tựa hồ cũng đang đợi Tiêu Nhiên lời kế tiếp. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục nói quan hệ phản bác nói. Ngược lại là đem tâm lan cỏ thả ở bàn bên trên. Một lần nữa cầm lấy một viên to bằng bàn tay màu đỏ sậm thạch đầu quan sát. Đây là một khối chỉnh thể hiện ra nhàn nhạt màu đỏ sậm thạch đầu. Ở trong tối hồng sắc trong gói hàng. Tựa hồ mơ hồ còn có thể nhìn thấy một bộ sơn thủy đồ án. Đúng là không bình thường tinh mỹ. chỉ có thể dùng xem xét giá trị cực cao để hình dung. Còn lại, Tiêu Nhiên Thực đang suy nghĩ không ra tới. Sau đó ánh mắt tiếp tục rời xuống, lại nhìn thấy nửa tấm da dê sách cổ. Tiêu Nhiên mi đầu hơi hơi lựa chọn, ánh mắt ở trong đó nội dung trên quét mắt một vòng. Lại phát hiện, này hoàn toàn là chính mình căn bản xem không hiểu, còn không biết là thời điểm nào đồ đâu. Đơn giản liền cầm vào tay mở ra chăm chú kiểm tra đứng lên. Vị bằng hữu này, người nhãn quang không tệ. Cái này nửa tấm quyển da dê trục là ta một vị bằng hữu ngẫu nhiên từ một cái trong di tích thu được. Bất quá hắn trước đó vài ngày ra một ít chuyện. Cái này nửa tấm quyển trục là dùng không lên. Kéo ta cho hắn đổi điểm liệu thương đan thuốc. Tuy nhiên ta cũng không rõ ràng dê này bị quyển trục bên trong đến cùng có quan hệ đồ, vật. Nhưng từ xưa đến nay, thường thường bị những người thượng cổ võ giả ghi chép ở quyển da dê trên đồ, vật. Không thể nghi ngờ không phải động phủ di tích, hoặc là một ít khoáng sản vị trí loại hình. Chỉ ít thiên tài địa bảo là không thể chạy. Nếu như ngươi mua tấm này quyển da dê trục, ta có thể cho ngươi ưu đãi điểm. 5 triệu lượng ngân tệ là có thể. Hoặc là một viên tam phẩm liệu thương đan thuốc cũng được. Trung niên kia chủ quán thao thao bất tuyệt đối với Tiêu Nhiên giới thiệu. Nói đạo hưng phấn chỗ. Thậm chí miệng thổi nước bọt đều là bay khắp nơi vũ. Sợ đến một bên Dương Tuyết Linh liên tục lùi lại không ngớt. Tiêu Nhiên nhưng là đứng tại chỗ yên lặng nghe. Đồng thời âm thầm nghiên cứu trong tay này nửa tấm quyển da dê trục. Tựa hồ là muốn xem ra có quan hệ không cùng đi. Chờ người kia nói xong sau. Tiêu Nhiên rốt cục ngẩng đầu lên. Cười bù đắp một câu. Có phải là tề tụ hai tấm quyển da dê trục? Là có thể triệu hoán thần long. A, này chủ quán sửng sốt. Triệu hoán thần long. Mồ hôi lạnh. Phạch một cái liền từ giữa năm chủ quán trên trán bốc lên đến. Tựa hồ là cho rằng Tiêu Nhiên hiểu lầm quan hệ. Trung niên kia chủ quán vội vàng biện giải đạo. Ta nói tiểu huynh đệ. Ta nói đều là thật. Dê này ra sách cổ trên ghi chép đồ, vật. Đại khái cũng là ở vô tận tử hải trong phạm vi. Mà dê này ra sách cổ trên ghi chép, chính là một cái an toàn tiến vào bên trong lộ tuyến. Còn thần long quan hệ, phía trên thế giới này ta còn thực sự chưa từng thấy có hay không thần long nhất tộc. Ha ha, ta đùa giỡn, bỏ qua cho, vật này tuy nhiên không giống làm bộ, nhưng muốn thu được nửa kia ra dê sách cổ độ khó khăn có thể thực không nhỏ a. Hoàn toàn cũng là xem vận khí giống như mò kim đáy biển. Vì lẽ đó, người giá tiền này, có phải là quá cao? Có thể hay không hạ thấp một ít? Tiêu Nhiên rốt cục là lần đầu tiên định giá. Không sợ ngươi không định giá. Chỉ sợ ngươi tất cả đều không lọt mắt. Trung niên nam tử khi nghe đến Tiêu Nhiên lần thứ nhất định giá. Rốt cục cả người chấn động. Nụ cười trên mặt càng óng ánh. Một bên xua tay, vừa hướng Tiêu Nhiên đạo. Tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi. Theo ta biết rõ, dê này ra sách cổ nửa kia, tám thành cũng là ở phụ cận mấy cái đại hình tông môn phụ cận. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ bị người thu được, cũng mang ra những nơi khác độ khả thi, nhưng để lại ở phụ cận xác suất còn là phi thường lớn. Huống hồ bây giờ là trăm năm khó gặp một lần thiên tuyển giả thí luyện đại hội. Đông thắng thần châu toàn bộ đại lục trên vô số thiên tài tập hợp. Muốn thu thập được nửa kia độ khả thi càng là tăng cường không ít. Không chừng tiểu huynh đệ ngươi chân trước mới vừa mua. Phía sau liền gặp phải một vị khác cầm lấy nửa kia ra dê sách cổ người cũng nói không chừng đấy chứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 577, nói dối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.